Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 186, cố gắng tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ quốc tế 22:37, chuyên cơ hạ cánh tại sân bay quốc tế. Khu vực lối đi riêng đã có vài đại diện từ các tập đoàn tài chính nước ngoài đích thân ra đón. Một cuộc họp trọng yếu xoay quanh chỉ số cổ phiếu ngành thương mại. Mẫn Hành Châu sải bước dài từ chuyên cơ bước xuống. Đối phương dùng ngoại ngữ lưu loát bắt chuyện với anh, thể hiện sự vui mừng vì đã lâu không gặp. Cuối cùng, không quên xen vào 8 từ tiếng Trung mà anh ta luyện rất lâu. Mỹ lệ xinh đẹp, Doãn tiểu thư. Rồi hỏi sao lần này cô không đến. Muốn chào hỏi cô một tiếng. Mẫn Hành Châu thái độ lạnh nhạt, đơn giản đáp vài câu tiếng Anh. Đối phương đành xấu hổ thu lại câu đùa cợt. Đã hiểu ý, gã đàn ông này đổi bạn gái như thay áo. Chẳng có gì lạ, thư ký nữ xách cặp tài liệu, bước theo sau Mẫn Hành Châu, cùng lên xe chuyên dụng, xa hoa giữa lòng sa mạc, ánh sao mê ly, xe êm đềm lướt trên đại lộ xếch dây. Thư ký nữ nghiêm túc pha trà, đặt lên bàn giữa, sau đó mở máy tính bảng điểm qua lịch trình. Ngài Simoner đã sắp xếp khách sạn, tổng giám đốc sẽ nghỉ ngơi tại đó tối nay. Ngày mai 9 giờ sáng có cuộc gặp mặt với tập đoàn ở Saria. Mẫn Hành Châu khép mắt, chuẩn bị sẵn đồ giải rượu. Thư ký đáp lời, rồi nhớ ra điều gì. Lấy điện thoại ra, có tin nhắn của cô Lâm. Mẫn Hành Châu cầm lấy, mở WeChat, Lâm Yên gửi, ký sự phế vật phản công kèm theo vài tin nhắn quan tâm có vẻ vô thưởng vô phạt. Hợp tác đã nhiều năm, Simoner luôn chu đáo, phòng tổng thống đều là loại dành cho hai người. Thư ký nữ chuẩn bị quần áo, gọi rượu vang, lúc đặt xuống vô tình làm rơi mấy hộp vuông nhỏ. Xin lỗi tổng giám đốc, cô nhặt lên. Lặng lẽ ném vào thùng rác. Người đàn ông không nói gì. Trên ghế sofa ra cạnh cửa sổ sát đất, Mẫn Hành Châu châm một điếu thuốc, nhìn đồng hồ đeo tay. Anh đưa tay ra, máy tính. Thư ký đặt máy tính vào lòng anh, mở phần mềm giao dịch cổ phiếu quốc tế, nghiêng máy cho anh nhìn rõ. Thực ra việc này tôi có thể xử lý được. Mẫn Hành Châu tựa vào lưng ghế, khẽ hỏi, cô thích kim cương không? Không thích, thư ký nữ quỳ một gối, đặt rượu xuống, nhưng tôi thích ý nghĩa đằng sau kim cương, tượng trưng cho tình yêu trọn đời trọn kiếp. Mẫn Hành Châu môi nhạt, giọng mỏng như gió, toàn là lời dỗ ngọt, nhưng hiệu quả đấy chứ. Cầu hôn, kết hôn đều dùng đến kim cương, tổng giám đốc kết hôn trước kia cũng là dùng loại đó. Thư ký ngẩng đầu, đối diện ánh mắt anh ngậm điếu thuốc, khẽ cười, làn khói lượn quanh khuôn mặt, mờ ảo khó đoán, ánh mắt anh lúc này, cuồng dã đến mức khiến người ta phải lùi bước. Tổng giám đốc muốn đặt mua sao? Thư ký bắt đầu ghi nhớ, là cho cô Lâm hay người khác, tôi có thể liên hệ người bán chuyển đến. Anh rút thuốc, nhả khói, ngón trỏ gõ nhẹ tàn thuốc, kim cương hồng. Viên hồng Luro, thư ký lập tức hiểu, cô Lâm vốn không thích màu hồng, nhưng kim cương hồng là đắt đỏ nhất, lại hợp với phụ nữ ở độ tuổi này, tươi trẻ, rạng rỡ, kim cương hồng, dùng làm trang sức hay ngụ ý ám muội đều rất thích hợp. Mẫn Hành Châu tiếp tục điều khiển chuột cảm ứng thì điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, con ra nước ngoài rồi. Chuyện khách sạn Sunshine, con định xử lý thế nào? Hỏi dồn hai câu, lời lẽ gay gắt, dù là thiên vương cũng không bao che nổi. Điếu thuốc sắp tàn, Mẫn Hành Châu rụi vào gạt tàn. Châm điếu khác, ba thấy giống con làm không? Cha anh, Mẫn Văn Đình, con nghĩ sao? Mẫn Hành Châu không xem ra gì. Con để nhà họ Triệu đứng ra gánh vác chuyện ở Cảng Thành. Mẫn Văn Đình hỏi tiếp, nuôi binh ngàn ngày, dùng ngông một thời, giọng anh thản nhiên, Tăng Quảng Hiền Văn chắc ba học rồi, không thể gọi là gánh vác, từ đầu đã là hợp tác đôi bên cùng có lợi, giọng Mẫn Văn Đình vẫn như gió đông buốt giá, khí thế lạnh lẽo, người cốt cán của nhà họ Triệu, đầu bạc cả rồi, cả đời tinh danh giảo hoạt, giờ các người lại muốn chơi trò gì đây? Điếu thuốc cháy đỏ nơi đầu ngón tay, Mẫn Hành Châu lặng lẽ nói, con chưa từng hại chết bất kỳ ai, nhưng hắn tâm địa hiểm độc. Giọng Mẫn Văn Đình nặng nề vang lên, lão gia nhà họ Triệu, người mà ông khinh thường và chán ghét đến tận xương tủy. Thủ đoạn bẩn thỉu của hắn, bao năm qua đã khiến không biết bao nhiêu người chịu thiệt. Gã từng là một tay chơi cộm cán ở Cảng Thành, năm 49 tuổi còn có thể sinh ra được cái kẻ gọi là Triệu Nhị Công Tử. Một tên con ông cháu cha đúng nghĩa, mà cái tên Triệu Nhị đó còn điên hơn cha hắn nhiều. Hậu sinh càng ngông cuồng, càng giỏi dùng thủ đoạn dơ bẩn, càng chơi càng tới bến, lại là đạo đức giả. Mẫn Hành Châu lạnh nhạt hỏi, thắng thua là chuyện thường tình, đối phương yếu bóng vía không chịu nổi thì có trách được ai? Mẫn Văn Đình tiếp tục công kích, giọng nói lạnh tanh, biết chừa cho người ta một con đường lui không? Phải, Mẫn Hành Châu chẳng buồn tranh cãi. Ba nói gì cũng đúng, nhưng nếu người ta chưa từng cho chúng ta một cơ hội thì sao? Mẫn Văn Đình trầm giọng, con và lão Triệu đều là hạng hồ ly tinh sống ngàn năm. Vậy à? Mẫn Hành Châu bỗng cười khẽ, con giống ông ta sao? Giống ở cái tâm địa sắt đá. Mẫn Văn Đình đáp không chút do dự, ông ta có ba bà vợ. Mẫn Hành Châu cắn điếu thuốc, một tay kéo lỏng áo choàng tắm, con đang cân nhắc theo cho đủ. Lúc này, Mẫn Văn Đình mới hiểu nụ cười khi nãy của con trai không đơn giản. Đó là tiếng cười có chủ ý, mang tính dằn mặt. Ông làm cha, chẳng lẽ lại không hiểu bản chất con mình, luôn coi đời là trò chơi. Vô tình vô cảm, ông lập tức dứt khoát cúp máy. Đối với Mẫn Hành Châu mà nói, đang nghĩ đến chuyện gì? Ông hiểu quá rõ rồi, chỉ toàn những trò khiến người ta tức chết. Nửa đêm về sau, Mẫn Hành Châu vẫn chưa ngủ. Đầu bên kia video là trợ lý Từ và Triệu Nhị Công Tử. Từ trợ lý báo cáo, có vài đợt nhà đầu tư nhỏ lẻ đang giao dịch với tần suất bất thường. Mẫn Hành Châu ra lệnh, đừng để ý, bắt đầu gom hàng. Vâng, Tổng Giám Đốc, Từ trợ lý gật đầu làm theo. Có mấy tay chơi từ nước ngoài chuyên lật sàn chứng khoán, giả lập lệnh mua bán để thao túng, từng khiến không ít tập đoàn lớn bị lật. Ánh mắt Mẫn Hành Châu nhìn chằm chằm vào đường biểu đồ đỏ như máu, đáy mắt đầy toan tính, dự đoán quy mô. Từ trợ lý nhẩm tính một lát, mục tiêu là phá hoại tiến độ của chúng ta. Nếu lực lượng chủ đạo của PM Group bị ép đến phá sản, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy à? Mẫn Hành Châu vẫn điềm nhiên, con dấu của nhà họ Mẫn đâu? Đến lúc cần có thể điều động toàn bộ dòng tiền. Từ trợ lý, đang ở chỗ tôi, lúc thích hợp thì tung hàng, nếu biến động lớn thì lập tức bổ sung vốn. Từ trợ lý không kìm được mà lo lắng, Tổng Giám Đốc không để lại chỉ thị rõ ràng, tôi sợ xử lý không ổn. Đừng hoảng, anh nhắm mắt, giọng có phần mệt mỏi, hôm bay ra nước ngoài vốn dĩ chẳng được ngủ ngon, tiền hết thì kiếm lại. Sau khi cúp máy, Từ trợ lý quay sang hỏi Triệu Nhị Công Tử, Tổng Giám Đốc với Lâm Tiểu Thư vẫn chưa làm lành à, cần gì đoán? Triệu Nhị Công Tử cắm ống hút uống nước tăng lực, rột rột một tiếng, Tổng Giám Đốc nhà cậu ấy à, là viên độc châu giấu kín. Làm lành hay không chẳng quan trọng, chỉ cần dính vào. Từ Trường hút lấy, HMMN vừa bùng lên thì ai cũng chạy không thoát. Từ trợ lý phi cười, cách chương.